Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 24. Bạch Liên Hoa bị giam cầm, ngoài cửa thủ hai gã thị nữ, trừ bỏ ăn cơm thời gian có người đến đưa cơm, cửa điện thủy chung đều là khép chặt, ngay cả cửa sổ đều là phong kín. Trên bàn cơm bãi nửa sống nửa chín cơm tẻ, món ăn vị người có chút siêu. Bạch Liên Hoa xuất thần đang ăn cơm, tựa hồ bất giác vị một ngụm chậm rãi ăn. Nàng không hiểu luôn muốn Chu Sa huynh thái độ, cảm thấy thật không thoải mái, càng nghĩ càng khổ sở, còn có điểm tức giận. Trong chén cơm bái xong rồi, nàng lại một ngụm bắt đầu dùng bữa, tựa hồ cũng không cảm thấy khác thường dạng. Tiểu Hoàng Cầu Thải chậm gì gì bước chân lại gần, nói: "Ký chủ, ta đói bụng." Nga, Bạch Liên Hoa lấy lại tinh thần, đem còn thừa đồ ăn bát cho bà bá. Bà bà ăn một ngụm, vội vàng nhổ ra, nói: "Này món ăn đều siêu." "Không đi." Bạch Liên Hoa không cho là đúng. Đầu lưỡi thượng một cỗ nước rửa chén vị, nôn nôn nôn. Bạch Liên Hoa một lần nữa cầm lấy bát để sát vào nghe nghe. Hình như là có chút siêu vị, nhưng nàng không để ý. Nàng hiện tại suy nghĩ thật loạn. Nàng xem một mặt ghét bỏ bà bá, đột nhiên nói: "Hệ thống, ngươi có thể hay không đem trước kia này vị diện tin tức lại một lần nữa cho ta truyền một lần?" Ngoặc kép, âu mấy đêm ca, bà bá lại đem tin tức truyền cấp Bạch Liên Hoa. Bản thân tác lại thiện tạm rời cương vị công tác thủ trở về chủ thần không gian. Vẫn là không gặp đến chủ thần, bá bá dè dặt cẩn trọng lẻn vào chủ thần khống chế trung tâm. Đồng dạng không gặp đến chủ thần, theo lý mà nói, nếu chủ thần không ở lời nói, nơi này quyền hạn là toàn bộ khóa lên, chủ thần tựa hồ là có chuyện gì vội vàng rời khỏi. Vội vàng đến hướng khóa quyền hạn, thân là hệ thống bá bá, cư nhiên sinh ra một loại trong lòng run sợ cảm giác. Nó ám trà sát điều ra ký chủ Bạch Liên Hoa trình tự tin tức. Muốn đem chủ thần biên soạn đệ đơn số hiệu cắt bỏ. Lại phát hiện đã có một cái cắt bỏ ghi lại. Theo thời gian đi lên tính lời nói, hẳn là ở nó tìm đến Chu Sa huynh phía trước nhất tiểu hội. Vậy chỉ có khả năng là chủ thần tự mình thao tác. Gì, không đúng a? Bá bá đột nhiên vòng vào một cái nghi vấn lốc xoáy. Nếu vào lúc ấy cũng đã cắt bỏ đệ đơn trình tự, vì sao ký chủ vẫn là đệ đơn trạng thái đâu? Nó nhưng là có thể chọn đọc ký chủ ý tưởng a. Hoặc là, vẫn là đi tìm Chu Sa huynh thương lượng một chút đi. Bá bá trở lại vị diện, gặp Bạch Liên Hoa còn tại ngẩn người. Nó đang định mở cửa sau cắn thương hai cái thủ vệ rời đi này đi tìm Chu Sa huynh. Lại nhìn đến bên ngoài hai bóng người ngã xuống. Môn bị mở ra, một gã mặc nguyệt bạch sắc áo dài nam tử chậm rãi đi vào đến. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa, mắt trung thần sắc phức tạp đến cực hạn, là tối tinh vi phép tính cũng chọn đọc không ra cảm xúc. Đối mặt này tình huống, Bạch Liên Hoa chỉ có thể xin giúp đỡ bá bá. Kỳ quái a, bá bá chọn đọc đến thân phận là nam chính, nhưng nam chính trong tư liệu cùng nhạc gia không nửa điểm liên lụy nha. Hắn tựa hồ có cái gì lời muốn nói, vài lần muốn nói lại thôi. Hắn trong mắt cảm xúc không ngừng chuyển hoán, cuối cùng bứt lên một chút cười. Nước mắt theo trong ánh mắt hắn rơi xuống, mà hắn tựa hồ không dám tin sờ sờ mặt, nói: "Ta làm sai rồi một chút sự tình, bắt đầu hối hận, nhưng là, nhất tưởng đến ta vượt qua mà qua, có thể cầu chỗ, đã rất vẹn toàn chừng, chẳng sợ chẳng phải, nói đến nơi đây." Hắn không nói thêm gì đi nữa, lại thật sâu nhìn nàng, lúc này đây nàng xem đã hiểu, là không bỏ được, giống như là sắp sửa chịu chết cái loại này ly biệt cả mà ni tuy rằng không biết người này cùng. Nhà quý phi là tình huống gì, nhưng ánh mắt hắn quá sâu khác, Bạch Liên Hoa cũng đi theo khổ sở đứng lên, nàng tiến lên tưởng an ủi hai câu, hắn lại liền lùi lại hai bước, hắn lại xem nàng, xoay người liền đi. Hết chương.